Chương 2365, Nhân quả báo ứng, 1. Rất nhanh, liệt diễm môn liền sẽ biến mất ở trên đời này, mà thường ra luôn có một ngày sẽ tái hiện huy hoàng. Dù là có một ngày, thế gian lại xuất hiện liệt diễm môn, môn chủ QNZ tất nhiên họ Thường Thường Vũ, đây là ta duy nhất có thể báo lại phương thức của ngươi. Nguyện ngươi trên trời có linh, tận mắt chứng kiến thường ra một lần nữa quật khởi, chứng kiến ngươi thân nhân duy nhất hỉ nhạc an khang. Chô nở ơ nơi hẻo lánh nghe được câu này thường thận lệ rơi đầy mặt, song quyền lại gắt gao nắm chặt, trong mắt tràn đầy kiên nghị quan mang. Hắn thề, hắn sẽ không cô phụ kỳ vọng của tiểu thư, sẽ không cô phụ mụ mụ hy sinh. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ chống lên thường ra, cảm thấy an ủi phụ mẫu cùng huynh trưởng. Bầu trời xanh thăm thảm, chẳng biết lúc nào trở nên âm trầm. Tí tách mưa rơi xuống. Đừng có giết ta, van cầu ngươi bỏ qua cho tính mạng của ta. Dư quang bầy đổ vào vũng bùn trong bụi cỏ, máu tươi từ miệng vết thương của hắn chân gãy chỗ cốt cốt tuôn ra, cùng bùn nhão hỗn hợp lại cùng nhau. Bên cạnh hắn, còn ngổn ngang lộn xộn nằm hai cái tâm phúc thi thể. Màn mưa bên trong, thiếu nữ chậm rãi đi tới. Nàng quanh thân bao phủ một tầng linh khí nồng đậm vầng sáng, lạnh buốt mưa bụi đều bị vầng sáng ngăn tại bên ngoài. Thế gian một mảnh hỗn độn vũng bùn, nhưng từ trong mưa đi tới thiếu nữ, thật giống như không nhiễm trần thế. Dư quang bầy lúc này trong lòng hết thể cảm xúc đều đã bị sợ hãi cùng tuyệt vọng thay thế. Hắn không có chân, đê bú không ngư nở dê dùng tay nắm lấy vũng bùn mặt đất về sau bò, trong miệng không ngừng gào thét khẩn cầu. Liệt diễm môn, ta nguyện ý đem liệt diễm môn tặng cho ngươi, còn có năm đó ta từ thường ra giành được bảo bối, ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cầu cầu ngươi thả qua ta, thả ta một mạng. Mộ Nhan mặt không thay đổi nhìn hắn một hồi. Mới thản nhiên nói, tiểu thận, ngươi qua đây. Màn mưa bên trong, thiếu niên nhanh chân chạy tới. Nước mưa làm ướt y di phục của hắn tóc, hắn lại không phát ra gì. Một đôi mắt gắt gao trừng mắt dư quang bầy, trong mắt tràn đầy ngập trời phẫn nộ cùng cựu hận. Chính là tên xuất sinh này, vẫn là hắn phụ mẫu, hại chết ca ca của hắn. Còn đem hắn mụ mụ cùng Chu lão đều ép lên tuyệt lộ. Thường thận là một cái tâm địa thiện lương hài tử, nhưng hắn nhìn thấy cái này nam nhân, liền hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Muốn tự tay báo thù sao? Thiếu nữ thanh linh dễ nghe thanh âm truyền đến, để thường thận bỗng nhiên quay đầu lại, trầm thấp thì thầm một tiếng, tiểu thư, ta Mộ Nhan, cổ tay khẽ đảo, trong tay xuất hiện một cây chùy thủ. Nàng không nhanh không chậm nói, ta tại cây chùy thủ này bên trên, bôi mửa y ta mở loại kịch độc, mỗi một loại đều sẽ để nhân đau đến không muốn sống, lại không thể trong khoảng thời gian ngắn chết mất. Chỉ cần cây đao này không đâm vào trái tim của hắn, hắn đem một mực trầm luân tại địa ngục tra tấn bên trong, cho đến ngươi cho phép hắn giải thoát. Thường thận ngơ ngác nhìn Mộ Nhan, vành mắt một chút xíu phiếm hồng, nước mắt trượt xuống hốc mắt. Mộ Nhan lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, thanh chủy thủ nhét vào trong tay của hắn, đi thôi, đi cho các ngươi thường ra, vì ngươi mụ mụ, đòi lại một cái công đạo. Thường thận luống cuống tay chân lau sạch nước mắt, nắm chặt chủy thủ trọng trọng gật đầu. Sau đó, ánh mắt rét lạnh từng bước một hướng phía dư quang bầy chết đi. Thường thận, ngươi không muốn liệt diễm môn sao? Chỉ bằng ngươi một đứa bé, là không thu được liệt diễm môn. Thế nhưng là chỉ cần ta giúp ngươi liền có thể trở thành liệt diễm môn môn chủ. Ngươi ngẫm lại xem, kia là cỡ nào vinh quang sự tình giết ta, ngươi liền cái gì cũng không chiếm được. Dư quang bầy liều mạng lợi dụ. Liệt diễm môn là một khối lớn bánh gà tổ. Thường thận một người căn bản nuốt không nổi. Tấu chương xong.